Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 287, của trời cho không thể bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào cây lan đá lại mọc tốt như thế, thì ra là có xác chết làm phân bón à. Nơi có bộ xương trắng đúng lúc lại là một bệ đất nhỏ. Giang Đường buông tay khỏi cành cây, nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống bệ. Cô tránh thật cẩn thận, không dẫm lên bộ xương đã phong hóa kia. Giơ cuốc trong tay lên, cô đào gần một nửa bụi lan đá dày đặc ấy, nhét hết vào trong ba lô. Thu dọn xong xuôi, cô mới dùng cuốc bới thử bộ xương trắng đã mục ấy, xác nhận người này đúng là cái người có cánh tay bị đứt rơi dưới gốc cây. Giang Đường lại đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, muốn xem thử còn có phát hiện gì khác không. Lần xem này quả nhiên lại khiến cô phát hiện thêm, một quai ba lô lộ ra dưới lớp lá thông không xa phía trước bộ xương trắng. Giang Đường lại trèo lên cây, lần này từ thân cây trượt xuống đất, dùng cuốc móc quai ba lô lên. Chiếc ba lô đã mục nát bị kéo ra, đồ đạc bên trong rơi vãi khắp mặt đất. Giang Đường, cô ngồi xổm xuống, nhìn đống đồ rơi lộn xộn trên lớp lá thông, một cái la bàn, một khẩu súng ngắn, một tấm bản đồ làm từ da thú không rõ loại, một quyển sổ tay và một hộp cơm bằng kim loại đã rỉ sét. Giang Đường dùng cuốc đập bung cái hộp cơm ra. Bên trong là hơn chục thanh thỏi hình chữ nhật màu vàng, kích thước giống nhau. Cô cầm lên, thử ước lượng trong tay. Cũng khá nặng đấy, trên mỗi thỏi đều khắc những hàng chữ nhỏ, ghi rõ. 200 gram, 12 thỏi vàng, mỗi thỏi 200 gram, không biết đáng giá bao nhiêu tiền. Giang Đường chống tay lên cầm, suy nghĩ một lúc, rồi nhặt quyển sổ bên cạnh lên mở ra. Lần này, dù chữ viết trên đó không phải Hán tự, nhưng cô lại đọc được. Trong quyển sổ viết bằng tiếng Anh ấy, có ghi chép chi tiết về một đội nhỏ đi tìm báu vật. Bọn họ bắt được một người đến từ một đảo quốc, từ cuốn ghi chép của tổ tiên tên đó mà biết được. Trong khu rừng sâu thẳm của ngọn núi này, có một ngôi mộ cổ được chôn giấu. Mộ cổ, là bọn trộm mộ sao? Giang Đường liếc lên bộ xương cách chỗ mình khoảng 10 mét, có chút hối hận. Nếu sớm biết đây là một tên trộm mộ ngoại quốc, cô đã nghiền xương hắn thành tro rồi. Mất vài phút đọc xong cuốn sổ ghi chép viết bằng tiếng Anh, Giang Đường cẩn thận thu nó lại, cùng với la bàn, súng ngắn, bản đồ, và hộp vàng ấy. Tất cả nhét hết vào trong ba lô, những thứ này nên xử lý thế nào, cô quyết định về gọi điện hỏi từ Lục Trường Trinh. Lúc đi thì ba lô lép kẹp, lúc về thì gần như chật ních. Giang Đường men theo đường cũ, rời khỏi hẻm núi, vừa mới bước ra khỏi khe núi. Cô đã nghe thấy tiếng gầm của một con gấu rừng từ xa vọng lại trong rừng. Giang Đường nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Gió thổi tới mang theo mùi máu tanh nhè nhẹ. Giang Đường đưa tay đặt lên một gốc cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi bên cạnh, lặng lẽ giao tiếp theo cách riêng của loài thực vật. Một lát sau, cô thu tay lại, mở mắt ra, cân nhắc xem có nên xen vào chuyện không liên quan đến mình. Cứu cái người bị gấu rừng cắn đứt một cánh tay kia hay không? Giang Đường nghĩ ngợi. Cuối cùng vẫn nhấc chân bước về phía có tiếng động lớn ban nãy. Đi xem thử, nếu đối phương chịu trả thù lao xứng đáng, thì cô sẽ cứu. Cô vốn chỉ muốn kiếm chút công cán nhỏ nhặt, nhưng cái nhóm người đuổi theo vào tận rừng sâu này. Lại chẳng nghĩ đơn giản như vậy, bọn họ biết trong núi lớn có gấu rừng, nên tự tiện xâm nhập vào sâu trong rừng là vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng vì muốn bắt được tên gián điệp, họ hoàn toàn bất chấp tính mạng. Vừa nghe thấy tiếng gầm của gấu rừng, cả nhóm liền nhất loạt chạy về phía phát ra âm thanh. Giang Đường len lỏi qua những tán rừng rậm rạp, nhanh chóng tiếp cận khu vực nơi con gấu rừng đang lảng vảng. Một con gấu đen đứng thẳng, còn cao hơn cả cô, đang ngậm một cánh tay trong miệng. Phía trước nó không xa, có hai người đã ngất lịm dưới đất. Một người thứ ba đang ôm cánh tay đau đớn LNR. Chưa chết. Nhưng sắc mặt tái nhợt, nước tiểu và phân đã thấm ra quần. Giang Đường quan sát ba người một lượt, cô thong thả bước ra khỏi bụi cây. Có cần giúp không? Giang Đường đột ngột cất tiếng, khiến người đàn ông vốn đã gần như suy sụp tinh thần giật nảy mình. Anh ta quay đầu lại với khuôn mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy Giang Đường liền ngỡ như mình đang nằm mơ. Chứ còn gì nữa, giữa rừng sâu núi thẳm, trước mặt là một con gấu ăn thịt người. Lại bỗng nhiên xuất hiện một nữ đồng chí xinh đẹp đến thế. Không phải mơ thì là gì? Tiên cô, cứu mạng, cứu tôi với, mặc kệ có phải mơ hay không. Anh ta vừa bò vừa lăn lóc chạy đến trước mặt Giang Đường, gào lên. Cứu mạng, còn chưa kịp để Giang Đường nói câu nào, con gấu đen đã lao tới. Giang Đường nhanh chóng móc khẩu súng vừa nhặt được từ ba lô, dùng sức mạnh ném về phía con gấu. Cô ra tay rất mạnh, khẩu súng như một miếng sắt phóng tới, đập thẳng vào đầu con gấu đen. Con thú choáng váng, động tác lao tới dừng lại ngay tại chỗ, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng. Càng là loài hung dữ, lại càng biết tránh hiểm cầu an. Ngay cả loài gấu ăn thịt người cũng cảm nhận được rằng cô gái trước mặt tuyệt đối không dễ trêu vào, cho nên sau một cú đánh trời giáng, nó chẳng do dự gì mà bỏ chạy. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến người đàn ông bị mất một cánh tay không kịp phản ứng. Gấu đen, chạy rồi, dây thần kinh căng cứng lập tức buông lỏng, hai mắt anh ta tối sầm rồi ngất lịm. Giang Đường vốn còn định bàn bạc giá cả công khai, giờ thì đành trơ mắt ra nhìn. Đồng chí này, đứng lại, không được động đậy, một tiếng quát lớn vang lên. Giang Đường ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn những người mặc quân phục đang xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Cô chớp chớp mắt, tò mò hỏi, các anh đến cứu người à? Giang Đường tay cầm cuốc, đầu đội nón rơm, lưng đeo ba lô, mặt mũi ngây thơ vô tội. Người dẫn đầu cung quốc đống híp mắt lại đánh giá cô kỹ càng. Đồng chí, tại sao đồng chí lại xuất hiện ở đây? Ban đầu là định đến để cứu người. Cô trả lời rất nghiêm túc, ánh mắt của cung quốc đống dừng lại ở khẩu súng rơi gần đó, sự cảnh giác trong mắt lại càng tăng lên. Cô quen bọn họ à? Không, tôi không quen. Vậy tại sao lại muốn cứu họ? À, tôi nghĩ là nếu cứu được người, biết đâu họ sẽ trả ơn bằng tiền cho tôi. Câu trả lời thẳng thắn khiến người từng nghi ngờ cô là đồng bọn với ba người kia. Phải câm nín, anh ta được lệnh dẫn đội đi bắt người, cũng đã lường trước khả năng đối phương có người tiếp ứng, nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ. Người đó lại là một cô gái trẻ trông có vẻ, không biết trời cao đất dày. Thế này, cô thật sự chỉ tình cờ đi ngang qua, vì thận trọng, cung quốc đống vẫn quyết định hỏi thêm. Không phải, Giang Đường đáp tỉnh bơ, cung quốc đống. Thôi khỏi hỏi nữa, đồng chí, phiền cô đi với chúng tôi một chuyến. Ồ, đi đâu vậy? Đi rồi sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung quốc đống nghiêm giọng nói, Giang Đường lại, ồ, một tiếng, cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lên tiếng. Nhưng bây giờ đã gần 4 giờ chiều rồi, nếu tôi đi cùng các anh sẽ làm chậm tốc độ xuống núi của tôi có thể sẽ không kịp đón chuyến xe buýt cuối cùng về thành phố. Câu nói ấy khiến cung quốc đống im bặt một lúc, không rõ cô gái này đầu óc có vấn đề thật hay đang giả vờ. Còn phó đội trưởng đứng bên cạnh thì rõ ràng là thiếu kiên nhẫn hơn hẳn cung quốc đống. Nghe xong mấy lời nhảm nhí của Giang Đường, anh ta liền cứng rắn tuyên bố, cô còn muốn về thành phố, chưa điều tra rõ ràng, cô đừng mong rời khỏi đây nửa bước. Cách chương.